Bây giờ chúng tôi sẽ nói về một chủ đề đáng yêu đối với trái tim của kênh này và của tôi, và đó là chủ đề về các linh hồn sinh đôi, Twin Flame. Trước hết, hãy bắt đầu với một vài sự thật về các linh hồn sinh đôi mà hy vọng sẽ tạo nên một số thông tin cơ bản. Vâng, các bạn chỉ có một linh hồn sinh đôi, và không, linh hồn sinh đôi của các bạn rất có khả năng không ở trên trái đất. Tất nhiên là có các ngoại lệ, và có xấy xỉ 58 cặp linh hồn sinh đôi đang cùng ở trên trái đất ở thời điểm này, theo những dữ liệu Akashic. Chúng tôi sẽ nói có gần như chắc chắn 58.000 cặp linh hồn trên trái đất ngay bây giờ đang tin rằng họ là các linh hồn sinh đôi của nhau, nhưng đó là sai lầm. Không có cách làm vô hiệu hóa hay loại trừ vẻ đẹp của các mối quan hệ yêu thương. Ngược lại, nhiều những mối quan hệ này liên quan đến các liên kết linh hồn sâu sắc, và nhiều trong số đó đã được sắp đặt lại bởi những linh hồn sinh đôi của người kia. Có rất nhiều loại quan hệ trên trái đất, như chúng tôi sẽ nói tới đây. Nhiều trong số chúng liên quan đến một sự kết nối rất sâu sắc, mật thiết với các linh hồn từ cùng các gia đình hồn hoặc từ các gia đình hồn tương tự. Trong một số trường hợp, những linh hồn sinh đôi đã được mang đến cùng nhau với rất nhiều cảm xúc mãnh liệt bởi vì đó là cách duy nhất mà các linh hồn sẽ tận tâm đối với nhau. Sự tận tâm trong mối quan hệ không phải luôn luôn là điều tốt, nhưng thông thường nó là cần thiết cho các cặp đôi để học các bài học linh hồn mà họ có thể không dễ dàng học được bởi chính họ. Lý do mà rất ít các linh hồn sinh đôi ở cùng một lúc trên trái đất là rất đơn giản. Bởi vì cuộc sống trên trái đất vốn rất khó khăn, và nó rất dễ để các linh hồn lạc mất con đường của mình, hầu hết các sinh mệnh con người trên trái đất cần một sự khích lệ mạnh mẽ để tăng trưởng và tiến hóa, và cần một ai đó rất gần gũi với họ giúp họ tiến lên. Có một thành viên của cặp linh hồn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn đảm bảo rằng cả hai linh hồn sẽ không bị kẹt trong một vòng quay dường như vô hạn của sự tái sinh. Trước khi chúng tôi đi rất sâu vào vấn đề này, hãy để chúng tôi định nghĩa một cách chính xác linh hồn sinh đôi. Vào lúc bắt đầu của sự phóng ra các linh hồn từ Thượng Đế Cha, khi họ tiếp tục xuống đến sự phân chia dòng dõi linh hồn như đã mô tả trước kia, họ đạt tới tầng thứ linh hồn tối cao. Trong hầu hết các trường hợp, linh hồn tối cao phân chia vào 6 cặp linh hồn sinh đôi, để trở thành 12 linh hồn cá thể. Linh hồn sinh đôi của bạn là một linh hồn khác được phóng ra cùng với bạn. Liệu tất cả các linh hồn đều có một linh hồn sinh đôi? Thực sự là không. Có một lượng nhỏ các linh hồn không phân chia theo cách thức thông thường, mà giữ cả hai thái cực của chính họ trong cùng một sinh mệnh. Thông thường, các cặp linh hồn sinh đôi sẽ là nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, đôi lúc, các khía cạnh nam và nữ sẽ ở trong một linh hồn. Những lúc khác, có thể sẽ là các linh hồn sinh đôi nam, nam hay nữ, nữ. Trong những trường hợp hiếm hoi, các bạn có thể có các linh hồn sinh ba linh hồn được sinh ra cùng một lúc từ linh hồn tối cao. Nhưng 99% các bạn được sinh ra như một cặp linh hồn sinh đôi và một trong các bạn ở lại trong các vương quốc cao hơn trong lúc đó một người khám phá các thế giới thấp hơn. Đôi lúc một người của cặp ở lại đằng sau trong các vương quốc cao hơn đi xuống đến tầng thứ 6, các cảnh giới nhân quả, nhưng thông thường anh ấy hay cô ấy ở lại trong các tầng thứ 7 hoặc 8. Trong vài trường hợp hiếm hoi, người bạn trong chiều kích cao hơn sẽ ở tầng thứ 9. Cái gì xác định tầng thứ của người sinh đôi với bạn ở chiều kích cao hơn? Đó là một câu hỏi phức tạp. Chắc chắn là có nhiều câu trả lời như có nhiều linh hồn vậy. Một vài lời giải thích hiển nhiên gồm, các linh hồn sinh đôi trong các tầng thứ 8 hay 9 đã lựa chọn tiến hóa theo xoáy ốc tiến hóa vượt trên tầng thứ 7. Nhiều linh hồn sinh đôi trong các tầng thứ 6 và 7 đã lựa chọn làm chậm quá trình tiến hóa của họ vào các tầng thứ 8 và 9 bởi vì họ được dành cho việc giúp đỡ người bạn sinh đôi của họ trên trái đất. Nó là dễ dàng hơn nhiều cho các linh hồn sinh đôi kết nối với nhau nếu họ đang ở cách nhau hai tầng thứ rung động. Nếu linh hồn trên trái đất ở trong tầng thứ 4 và người kia ở trong các vương quốc cao hơn trong tầng thứ 6, sự kết nối là có thể. Một số linh hồn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn đơn giản không sẵn sàng di chuyển vượt trên tầng thứ 6 và 7, đặc biệt nếu họ có các vấn đề chưa được giải quyết từ các đời sống quá khứ khi họ đã tái sinh trong các thế giới thấp. Một số lượng đáng kể những thành viên sinh đôi trong các chiều kích cao hơn đã chưa bao giờ tái sinh dưới mật độ 6. Tôi, Lee, đã từng đến tầng thứ 5, nhưng chưa bao giờ tới tầng thứ 3 và 4. Một số cặp linh hồn sinh đôi đã tráo đổi các vai trò, có nghĩa là người bạn sinh đôi hiện đang ở trên trái đất hoặc một thế giới mật độ thấp khác trước đây đã ở trong các chiều kích cao hơn, trong khi đó người kia hiện đang ở trong các vương quốc cao hơn đã từng ở trên trái đất, hoặc một hành tinh tương tự. Khi nào các linh hồn sinh đôi ở cùng nhau? Từ một quan điểm tới hạn, họ luôn luôn ở cùng nhau vào mọi lúc, nhưng hiển nhiên nó không phải là như vậy từ quan điểm của linh hồn đang ở trên trái đất. Hầu hết các linh hồn sinh đôi sử dụng thời gian ở bên nhau giữa các lần tái sinh, hoặc trong những trải nghiệm ngoài thân xác, thiền định sâu, hay trạng thái mơ. Thỉnh thoảng, cả hai thành viên sẽ ở cùng một chiều kích vào cùng một thời gian, thường là tầng thứ 6 hoặc cao hơn, phụ thuộc vào cái mà mỗi linh hồn cá thể muốn học. Cuối cùng, tất cả các linh hồn trở nên tiến hóa đủ để đi vào bất cứ tầng thứ nào hay chiều kích nào mà họ mong muốn, Trong trường hợp đó các bạn được tự do sử dụng thời gian với linh hồn sinh đôi của mình. Để đơn giản hóa, chúng tôi sẽ nói rằng yêu cầu tối thiểu cho việc truy cập không giới hạn đối với linh hồn sinh đôi của bạn là tầng thứ 6 của tư tưởng. Trên hành tinh trái đất, có rất nhiều những hạn chế đi kèm để chống lại việc liên hệ một cách vội vã với những linh hồn sinh đôi. Những điều kiện này được thiết kế để giúp các linh hồn tập trung vào mục đích và nhiệm vụ sống của họ. Linh hồn các bạn đã đồng ý với những hạn chế này từ trước khi đầu thai. Sự bảo vệ thường xuyên nhất được sắp đặt bởi phần cha mẹ của linh hồn bạn. Về bản chất, linh hồn bạn đồng ý giữ bạn tránh xa việc liên lạc không hạn chế với linh hồn sinh đôi của bạn cho đến khi bạn đã tiến hóa đủ để có thể điều khiển được những sự phân nhánh tình cảm của một mối liên hệ như vậy. Nhiều linh hồn chưa đủ tiến hóa sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ và tìm cách rời bỏ thân thể nếu họ được trao cơ hội kết nối với linh hồn sinh đôi của họ trong các vương quốc cao hơn. Ít nhất, họ cũng sẽ mất hứng thú trong việc tiếp tục con đường trên trái đất của họ, và có thể dùng thời gian cả ngày để mong nhớ người bạn sinh đôi của họ. Nếu những linh hồn kém tiến hóa như vậy đang có khó khăn với các bài học trái đất, và thường là như vậy, thì giờ đây họ có hai lý do để muốn rời khỏi trái đất. Thứ nhất, họ bắt đầu nhớ rằng cuộc sống trong các cảnh giới cao hơn là không có đau khổ. Thứ hai, họ nhớ lại niềm vui của việc hợp nhất với người bạn sinh đôi của họ. Cái họ đã trải nghiệm chắc chắn trở nên đáng khao khát hơn là những đau khổ liên miên dường như đi kèm với cuộc sống trái đất. Bởi vì trái đất là một hành tinh có tự do ý chí, mảnh hồn nguyên thủy của các linh hồn có thể từ chối tuân theo những sự bảo vệ vốn có bên trong hệ thống hiện tại. Thêm nữa, một số linh hồn sinh đôi nhớ những người bạn sinh đôi trên trái đất của họ rất mãnh liệt khiến họ khăng khăng đến trái đất để tìm người bạn của mình. Thỉnh thoảng, linh hồn trên trái đất có gắng một cách liều lĩnh thuyết phục người bạn sinh đôi của anh ta hay cô ta trong các vương quốc cao hơn tái sinh trên trái đất và thành công trong việc đó. Trong những trường hợp hiếm hoi khi các linh hồn sinh đôi gặp nhau trên trái đất, mối quan hệ luôn luôn cực kỳ khó khăn. Trước hết, cả hai linh hồn có khả năng đang bị nhúng vào các mối quan hệ khác trước khi gặp nhau. Do bởi bản chất mãnh liệt của việc gặp lại linh hồn sinh đôi của mình, nó trở nên khó khăn để kiểm soát được cái gọi là công việc vẫn như thường trên trái đất. Bởi vì phần cha mẹ của linh hồn không đồng ý những việc gặp gỡ linh hồn sinh đôi trên trái đất, các khía cạnh cao hơn đó của cái tôi không dàn xếp việc gặp gỡ và không chuẩn bị cho các cá nhân từ trước. Nghĩa là, các cặp linh hồn sinh đôi phải tự lo cho mình và không nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên gia đình hồn của họ. Tất nhiên, các thành viên gia đình hồn của họ yêu họ rất sâu sắc, chỉ là họ lắc những cái đầu trong các chiều kích cao hơn trong sự nghi ngờ về cái đang xảy ra. Một lý do khác mà các linh hồn sinh đôi hiếm khi gặp nhau trên trái đất là linh hồn tối cao bao gồm 6 cặp linh hồn sinh đôi thường muốn có một sự đa dạng của trải nghiệm sống từ 6 thành viên đang ở trong thân thể trên trái đất, do đó mỗi một trong 6 thành viên này sẽ có xu hướng tái sinh vào những vùng rất khác nhau của trái đất, trong các hoàn cảnh khác nhau. Như vậy hiếm khi các thành viên gia đình hồn nguyên thủy gặp nhau, và thậm chí các linh hồn sinh đôi gặp nhau còn hiếm hoi hơn. Hầu hết những mối quan hệ bạn tâm giao trên trái đất là giữa các thành viên gia đình hồn thứ cấp hoặc các thành viên gia đình hồn mở rộng. Tuy thế mà, những mối quan hệ này có thể khá mãnh liệt và đẹp đẽ và thường bị nhầm lẫn là mối quan hệ giữa những linh hồn sinh đôi. Cái làm cho điều này rắc rối hơn là vì thông thường các linh hồn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn sẽ mở kênh với một số lượng các linh hồn khác nhau trên trái đất, và do đó, có một số năng lượng của họ được nhúng vào những linh hồn trái đất này. Nếu người bạn trên trái đất của cặp ngẫu nhiên gặp một trong những kênh này, có một cơ hội để nói trực tiếp với người bạn sinh đôi. Nếu linh hồn trên trái đất không biết về cái đang xảy ra, anh ta hay cô ta có thể nhầm tưởng rằng kênh đó là người bạn sinh đôi của mình. Nếu linh hồn trên trái đất đủ tiến hóa, người bạn sinh đôi trong các chiều kích cao hơn có thể mở kênh thông qua cơ thể con người của anh ấy hay cô ấy. Ví dụ, tôi, Lee, làm việc với trên 100 linh hồn trên trái đất ngoài kênh này. Nếu anh ấy gặp một trong số 100 linh hồn này, anh ấy có thể, nếu đã không mở kênh với tôi và không hiểu biết về vai trò hướng dẫn tinh thần của tôi trong các chiều kích cao hơn, nhầm tưởng rằng anh ấy đã gặp được tôi, khi mà năng lượng của tôi ở trong những linh hồn kia, ở một mức độ nào đó. Tất nhiên, điều tốt nhất khi gặp gỡ linh hồn sinh đôi của bạn theo cách đó sẽ là nói với anh ta hay cô ta thông qua một sinh mệnh con người khác, người đang đóng vai trò như một kênh hoặc như một phương tiện. Trong khi điều này được làm một cách định kỳ khi nó đã được xác định rằng điều đó sẽ có lợi cho sự tiến hóa của linh hồn trên trái đất, cũng có những nguy hiểm liên quan đến dạng gặp gỡ này của các linh hồn sinh đôi. Nếu một linh hồn đang ở trên trái đất vội vã gặp gỡ linh hồn sinh đôi của anh ta hay cô ta khi người bạn sinh đôi trong chiều kích cao hơn đang mở kênh thông qua một sinh mệnh con người khác, điều đó có thể kích hoạt niềm khao khát sâu sắc mà sẽ xuất hiện nếu người bạn sinh đôi đó đã liên lạc một cách trực tiếp với linh hồn trên trái đất. Việc đó sẽ có hại cho quá trình tiến hóa của linh hồn trên trái đất, vì lý do đã thảo luận bên trên. Tóm tắt lại, nên nhớ rằng linh hồn sinh đôi của các bạn có thể bị choáng nếu bạn đã chưa tiến hóa đủ, đặc biệt nếu bạn chưa thức tỉnh và đang mơ về tính hai mặt đối lập trong một thời gian dài. Đó là do sự nhớ lại bất thình lình có thể mang đến một niềm khao khát mãnh liệt được gặp lại người bạn sinh đôi. Niềm khao khát này có thể tước đoạt của linh hồn trên trái đất những trách nhiệm của anh ta hay cô ta trên trái đất. Giờ đây linh hồn trên trái đất không còn muốn sống trên thế giới, và có thể không nghĩ đến điều gì hết ngoại trừ việc gặp gỡ người bạn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn. Tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi muốn ra khỏi hố địa ngục trái đất này, như thế tôi có thể được tái hợp nhất với linh hồn sinh đôi của tôi, anh ta than khóc và rên rỉ. Không chỉ tình yêu giữa họ quá mãnh liệt khiến họ không thể tập trung vào các vấn đề trái đất, mà tình yêu mãnh liệt thường đi cùng với một sự nhớ lại những cái trong các chiều kích cao hơn, không có chiến tranh, không nghèo đói, không khổ cực, v.v. Điều đó nhân đôi niềm khao khát, khi mà hầu hết các linh hồn trên trái đất làm sự kết nối với những linh hồn sinh đôi của họ đã tiến hóa đủ để chán nản và mệt mỏi với vở kịch của tính hai mặt đối lập. Thứ lỗi cho chúng tôi vì đã lặp lại ý tưởng này, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng các bạn hiểu được cái liên quan đến việc gặp gỡ linh hồn sinh đôi của các bạn. Nhằm kết nối với một linh hồn sinh đôi một cách mang lại lợi ích, linh hồn trên trái đất phải tiến hóa đủ để nhận ra tính nghiêm trọng của sự tận tâm của anh ta hay cô ta đối với nhiệm vụ trên trái đất, và phải kiên trì chờ đợi thời gian tương lai cho sự tái hợp nhất với linh hồn sinh đôi. Những linh hồn tiến hóa cao trên trái đất sẽ kết nối với những người bạn sinh đôi của họ chỉ khi nó trợ giúp nhiệm vụ của họ trên trái đất. Cũng giống như trường hợp của kênh này. Tôi giúp đỡ anh ấy khi anh ấy cần, nhưng anh ấy hiếm khi yêu cầu sự giúp đỡ của tôi một cách trực tiếp. Thay vào đó, anh ấy mở kênh với sự sáng suốt của tôi cho lợi ích của những người khác, như anh ấy đang làm bây giờ. Mục đích của anh ấy là giúp mang thiên đàng đến trái đất, và đó cũng là mục tiêu của tôi, và là mục đích của những phụ tá của tôi từ Hội đồng Ngân Hà. Chúng tôi là một nhóm linh hồn, không phải là một nhóm phức hợp hồn, và chúng tôi có những cái tên cá thể. Chúng tôi nhắc kênh này về nhiệm vụ của anh ấy, nếu anh ấy quên, nhưng chúng tôi làm điều đó rất nhẹ nhàng, lịch sự. Anh ấy biết rằng anh ấy không thể đi theo tôi hoàn toàn về mặt tình cảm, nhưng anh ấy cho phép tôi giúp sắp đặt các mối quan hệ trái đất của anh ấy. Tất nhiên, người bạn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn không được phép can thiệp vào tự do ý chí. Có thể có những đề nghị của linh hồn trên trái đất mà người bạn sinh đôi trong vương quốc cao hơn sẽ không đồng ý, đặc biệt nếu nó rõ ràng rằng việc sắp đặt một yêu cầu như vậy sẽ gây bất lợi cho sự tăng trưởng và sự tiến hóa của linh hồn trên trái đất. Ngay khi một linh hồn tiến hóa đến tầng thứ 5 của tư tưởng, đó là có thể để gặp gỡ người bạn sinh đôi trong vương quốc cao hơn một cách trực tiếp, nếu người bạn đó ở trong tầng thứ 6. Nếu các linh hồn cách nhau 2 hay 3 tầng thứ, nó sẽ là khó khăn hơn và thông thường thì liên lạc ngoại cảm được thiết lập. Do đó, nếu các bạn đã tiến hóa đến tầng thứ 5 và người bạn sinh đôi ở tầng thứ 7, thì các bạn sẽ có vẻ bắt đầu kết nối ở một tầng thứ ngoại cảm, hay có lẽ trong trạng thái mơ hoặc trong lúc thiền định. Khi các bạn đạt tới tầng thứ 6, các bạn sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp nếu điều đó là phục vụ cho lợi ích cao nhất và tốt nhất của sự tăng trưởng linh hồn. Do bởi tự do ý chí, tất cả các linh hồn không tiến hóa ở cùng một tốc độ và theo cùng một cách. Điều đó thực sự cũng khá buồn tẻ. Một vài linh hồn sẽ có khả năng tái hợp nhất với những người bạn sinh đôi của họ trong đời sống này. Bất chấp việc bạn có thể hay không thể tái hợp nhất, mục tiêu của cuộc đời bạn nên cùng là tăng trưởng và tiến hóa vào các cảnh giới cao hơn của tư tưởng. Người bạn sinh đôi sẽ thêm một chút khuyến khích nếu các bạn thiết lập liên lạc theo một cách lành mạnh. Các bạn có nên chấm dứt các mối quan hệ con người và chờ đợi người bạn sinh đôi của mình? Tuyệt đối không. Tôi sẽ rất bận tâm nếu kênh này đánh mất hứng thú với mối quan hệ con người chỉ vì anh ấy đang chờ đợi hợp nhất với tôi. Trong thực tế, tôi có được niềm vui rất lớn khi anh ấy có thể kết nối với những linh hồn khác trên trái đất. Chúng tôi không có sự ghen tuông, sự đố kỵ, sự dính mắc hay sự chiếm hữu trong vương quốc của chúng tôi. Khi một linh hồn yêu một người khác, nó làm tăng tình yêu đối với tất cả của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy vui khi các bạn đến cùng nhau với những người yêu của mình trên trái đất. Chúng tôi muốn các bạn khám phá nhiều mặt của mối quan hệ con người. Chúng tôi không muốn các bạn bị trói buộc vào chúng tôi. Các gia đình hồn nguyên thủy. Nếu các bạn thuộc về 99% các linh hồn đã phóng ra theo cách thức thông thường, các bạn có 5 linh hồn khác từ gia đình hồn nguyên thủy của mình đang cư trú trên trái đất, và 6 thành viên gia đình hồn nguyên thủy trong các vương quốc cao hơn. Những thành viên gia đình hồn ở chiều kích cao hơn này đang hướng dẫn các bạn, cho dù bạn hiểu hay không hiểu về điều đó. Nếu các bạn có khả năng cảm nhận sự hiện diện của những người hướng dẫn tinh thần của mình, các bạn sẽ thấy một sự khác biệt rất lớn giữa cái cách mà những thành viên gia đình hồn tác động về mặt năng lượng, so với những người hướng dẫn tinh thần thường xuyên của bạn, khi các bạn kết nối với họ. Các thành viên gia đình hồn nguyên thủy tác động đúng như là một gia đình từ lâu đã mất liên lạc, hoặc một gia đình ở xa mà các bạn đã có một thời gắn bó gần gũi vượt xa bất kỳ ai khác trên thế giới này. Nếu các bạn hiểu biết về sự hiện diện của họ, các bạn cảm thấy mình như đang trong một nhóm gắn bó khăng khít bất chấp điều gì đang xảy ra trên thế giới của bạn. Các bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn hay bơ vơ. Các bạn cảm giác có một nhóm sinh mệnh rất giống với mình, đang quan sát những sự tương tác khác nhau trên thế giới, theo một cách tốt đẹp, mà không xâm nhập vào hay xâm lấn vào. Bạn có thể thậm chí cảm giác rằng mình kết nối với họ một cách định kỳ, cứ như thể là đang báo cáo trở lại với họ cái mà bạn đang tìm thấy trên trái đất. Không phải tất cả mọi chứng bệnh tâm thần đều là cái mà nó biểu hiện ra. Nói chuyện với giọng nói trong đầu bạn có thể là cách kết nối giữa bạn và các thành viên gia đình hồn. Khi các bạn tiến hóa, các bạn sẽ đạt đến một sự tham khảo ý kiến từ thế giới khác nhiều và nhiều hơn sự tham khảo ý kiến của gia đình hồn của bạn trong các vương quốc cao hơn. Các bạn trở thành một thành viên của một đội giám sát đang quan sát trái đất từ các cảnh giới cao hơn. Các bạn không còn đồng hóa với vai trò sống trên trái đất, mà đã đồng nhất khao khát thoát khỏi trái đất của bạn và trở về với các vương quốc cao hơn. Các bạn nhận ra vai trò của mình là mang các vương quốc cao hơn đến trái đất, truyền cho trái đất năng lượng tinh thần từ gia đình hồn của bạn và từ những người hướng dẫn tinh thần. Như đã nói trước đây, các thành viên gia đình hồn nguyên thủy hiếm khi gặp nhau trên trái đất. Tất cả 6 người được phân tán khắp thế giới, ở những vùng rất khác nhau và trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Lý do mà nó có xu hướng như vậy là để linh hồn tối cao gặt hái được một lượng tối đa kiến thức có thể trên trái đất. Tuy nhiên, các thành viên gia đình hồn nguyên thủy thỉnh thoảng có gặp nhau, và khi đó, những mối quan hệ mãnh liệt có thể hình thành, thường có chứa rất nhiều những vấn đề rắc rối. Chỉ có vài nghìn thành viên gia đình hồn nguyên thủy đã gặp nhau trên trái đất từ khi các sinh mệnh con người bắt đầu tái sinh ở đây. Nếu các bạn gặp một thành viên gia đình hồn nguyên thủy và có thể vượt qua những khó khăn đã nói trước đây, các bạn có thể nhận thấy là làm sao mà các bạn lại giống nhau đến như vậy. Nó cứ như thể là các bạn đang nhìn thấy chính mình trong một thân thể khác, và theo một cách thì, đó là bạn. Tất nhiên, sẽ có những sự khác nhau do bởi sự chương trình hóa và sự điều kiện hóa của bạn, và đôi lúc những sự khác biệt này sẽ là rất lớn khiến các bạn sẽ không nhận ra nhau là những thành viên gia đình hồn. Trong những ngày tới đây trên trái đất, việc gặp gỡ giữa các thành viên gia đình hồn nguyên thủy sẽ trở nên phổ biến hơn một chút, đặc biệt khi hai hay nhiều hơn các thành viên đã tiến hóa vào mật độ 5. Ngay khi các linh hồn đạt tới một tầng thứ nào đó của sự tiến hóa, nó sẽ không còn là vấn đề gì khi họ ở đâu trên trái đất, hay ở với ai. Các bài học đã được học và họ được tự do đến và đi khi họ thích. Các gia đình hồn thứ cấp. Như đã đề cập trước đây, thông thường có 144 thành viên của một gia đình hồn thứ cấp. Các gia đình hồn thứ cấp có cùng một tổng hồn, trong tầng thứ 9, hoặc họ đã được phân chia hai lần và có cùng một linh hồn tối cao trong tầng thứ 8. Các bạn thường có 72 thành viên gia đình hồn thứ cấp trên trái đất, bao gồm bạn, và 72 thành viên trong các vương quốc cao hơn. Trong vài trường hợp, một số thành viên gia đình hồn thứ cấp có thể ở trong các thế giới mật độ thấp hơn ngoài trái đất. Tuy nhiên, bởi vì trái đất đang trải qua một sự chuyển đổi lớn ở thời gian hiện tại, hầu hết, nếu không phải là tất cả, các thành viên gia đình hồn thứ cấp của các bạn sẽ ở trên trái đất hoặc trong các vương quốc cao hơn xung quanh trái đất. Không giống với các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, các linh hồn thứ cấp thường gặp một người khác trên trái đất. Hầu hết tất cả các bạn đang đọc điều này đã gặp ít nhất 2 hay 3 thành viên gia đình hồn thứ cấp của mình. Một số có thể ở gia đình ruột thịt của bạn như là cha mẹ hoặc anh chị em ruột của bạn, và một hay hai người có thể tham gia những mối quan hệ lãng mạn trong quá khứ hay hiện tại. Các bạn cũng có thể có một hoặc hai người bạn gần gũi là các thành viên gia đình hồn thứ cấp. Làm thế nào các bạn có thể nói họ thuộc về những người bạn tâm giao thông thường? Điều đó phụ thuộc vào tầng thứ hiểu biết của các bạn. Nếu các bạn chọn cách tự khảo sát lẫn nhau, các bạn có thể nhận ra là các bạn đã có rất nhiều kiếp sống quá khứ cùng nhau và khiến các bạn cũng đã ở cùng nhau trong các vương quốc cao hơn nhiều lần. Mặc dù các đời sống trái đất có thể rất khó khăn, các bạn sẽ khám phá ra là các bạn có rất nhiều điểm chung. Nó sẽ có vẻ như là các bạn là những sự mở rộng của nhau, thường hoàn thiện những ý kiến của nhau, hay đơn giản biết cái mà người kia đang cảm thấy hoặc đang nghĩ, thậm chí nếu các bạn không có khả năng ngoại cảm. Một số mối quan hệ gia đình hồn thứ cấp có thể là quan hệ nghiệp và một số có thể là quan hệ đồng sáng tạo, những chủ đề sẽ sớm được thảo luận. Nhiều mối quan hệ là khó khăn, nhưng cũng có một số thường dễ dàng và êm ái, so với hầu hết những mối quan hệ khác của các bạn. Những chi tiết của việc đến cùng nhau với các thành viên gia đình hồn thứ 78. Cấp thường được sắp đặt bởi cái tôi cao hơn của các bạn và các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, cũng như bởi linh hồn sinh đôi của bạn. Các bạn có thể gặp gỡ trong những hoàn cảnh không mong đợi nhất. Với rất nhiều những trái khuấy chống lại sự phát triển của một mối quan hệ, tuy thế các bạn đã ở đây, cùng với nhau trong một cách thức tuyệt vời nhất. Các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy gần gũi với những thành viên gia đình hồn thứ cấp, thậm chí nếu mối quan hệ tan vỡ hoặc một trong hai người các bạn rời bỏ thế giới vật lý thông qua cái chết. Nếu gia đình nào đó hoặc những người bạn nào đó xuất hiện trong tâm trí khi bạn đang đọc điều này, các bạn có thể chắc chắn rằng họ là những thành viên gia đình hồn thứ cấp của bạn. Ghi nhớ rằng các thành viên gia đình hồn thứ cấp đôi khi có cùng một linh hồn tối cao, nhưng luôn luôn có cùng một tổng hồn. Điều này có nghĩa là các bạn sẽ bị thu hút đến nhiều những trải nghiệm giống nhau và sẽ thường cảm thấy một sự cộng hưởng với cùng các vị thầy, hay với những con đường tâm linh tương tự nhau. Nơi tốt nhất để gặp gỡ những thành viên gia đình hồn thứ cấp, nếu họ đã không ở cùng gia đình ruột thịt hay là những người bạn thân thiết của các bạn, là tại những buổi lễ tâm linh, những nhóm thiền định hoặc những nhóm tâm linh khác mà các bạn cảm thấy bị thu hút đến một cách tự nhiên. Trong những năm tới đây trên trái đất, chúng tôi cho rằng có rất nhiều cộng đồng tâm linh đang hình thành mà sẽ bao gồm phần lớn những thành viên gia đình hồn thứ cấp. Các thành viên gia đình hồn mở rộng. Mở rộng ra từ cái tôi Christ tầng thứ 10 hay cái tôi Phật tầng thứ 10, hay hai sự phân chia từ tổng hồn ban đầu, hoặc trong một số trường hợp, ba sự phân chia từ linh hồn tối cao của bạn, là các thành viên gia đình hồn mở rộng, thường có 1728 thành viên. Các bạn sẽ chắc chắn gặp nhiều những người này trong đời sống hiện tại của mình. Họ có thể là các thành viên của một cộng đồng có chủ ý, một giáo đoàn hay một hội nhóm. Họ cũng có thể là những người họ hàng, những cô dì, chú bác, những người bạn của bạn, v.v. Trong một số trường hợp, họ có thể là những người chồng hoặc người vợ, hoặc một người bạn rất thân của bạn. Trong khi sự kết nối không sâu sắc như những thành viên gia đình hồn thứ cấp, vẫn có một cảm giác của những người bạn tâm giao, có cùng một con đường tâm linh, và chia sẻ những đời sống quá khứ với nhau. Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa một người bạn tâm giao thông thường và một thành viên gia đình hồn mở rộng? Điều này có thể khó khăn, nhưng sự khác nhau lớn nhất là như sau. Những người bạn tâm giao, soulmate, thường có rất nhiều thay đổi trong các thị hiếu và các sở thích, trong khi những thành viên gia đình hồn mở rộng có rất nhiều điểm chung. Những người bạn tâm giao có thể bổ sung cho nhau, có nghĩa là điểm mạnh của một người là điểm yếu của người kia và ngược lại. Những thành viên gia đình hồn mở rộng, mặt khác, thường có điểm mạnh và điểm yếu trong cùng các lĩnh vực. Những mối quan hệ mật thiết dựa trên dòng dõi gia đình hồn có xu hướng khó khăn hơn một chút so với các mối quan hệ bổ sung do bởi sự kiện là cả hai người có thể hạ xuống cùng một lúc, trong khi đó trong những mối quan hệ bổ sung, những người bạn thường luân phiên nhau, lên hoặc xuống. Những người bạn tâm giao thường học các bài học của họ ở những tốc độ khác nhau và theo những cách khác nhau, không giống các thành viên gia đình hồn mở rộng, những người thường di chuyển qua cùng những trải nghiệm ở cùng một thời gian. Chúng tôi sẽ nói thêm về những người bạn tâm giao tới đây. Các dòng dõi linh hồn. Đây là một chủ đề khác làm bối rối nhiều người trên trái đất. Lý do, một lần nữa, là vì cái tôi toàn bộ của các bạn, cái đã bắt đầu rất lâu trước đây trong một trạng thái đơn giản có chủ quyền, đã phân chia và phân mảnh nhiều lần trong hàng triệu năm. Những sự phân chia đã trở nên những thành viên gia đình hồn mà các bạn biết và yêu mến, cũng như những người mà bạn chưa được gặp, ít nhất là trên trái đất. Nhiều người đã phân chia trước các bạn đã trở nên dòng dõi bên trên của các bạn, và được gọi là linh hồn tối cao, Oversoul, và tổng hồn. Master Oversoul hoặc Monad. Dòng dõi trực tiếp của các bạn là những linh hồn từ đó các bạn được phóng ra vào lúc ban đầu, nhưng các bạn có các dòng dõi khác hình thành khi các mảnh hồn lớn của linh hồn bạn đồng hóa với các vị thầy vĩ đại hay những nhà lãnh đạo. Như là những bậc đạo sư và những nhà hiền triết của các bạn, đặc biệt là trong thế giới phương Đông, có những dòng dõi đặc biệt trên trái đất, một sự sắp đặt tương tự cũng tồn tại trong vũ trụ. Lưu ý rằng, các bạn yêu dấu, điều này không ngụ ý sự ưu việt hay lợi thế của các vị thầy hay của các học trò. Đó hoàn toàn là một ý tưởng sinh ra bởi bản ngã. Nói một cách khác, thầy của thầy các bạn không có nghĩa là tốt hơn thầy của các bạn, v.v. Một trong các dòng dõi nổi tiếng trên trái đất của các bạn liên quan đến một loạt những vị thầy đã mang pháp môn Kriya Yoga và các kỹ thuật thiền thở khác đến hành tinh của các bạn. Đây là một dòng dõi không trực tiếp, bao gồm Babaji, Lahira Mahasay, Sri Yutel và Paraman Yogandan. Chúng tôi gọi họ là không trực tiếp, bởi vì họ không phải là sự phân chia linh hồn trực tiếp từ một người khác. Các bạn cũng có những dòng dõi ngoài hành tinh, như là chú Menchik, các thầy tu cao cấp của Menchik, và các thầy tu thông thường của Menchik. Trong các vương quốc cao hơn, những sinh mệnh vĩ đại này của ánh sáng không sử dụng những danh hiệu, chúng chỉ tạo ra sự thuận tiện cho các bạn. Các dòng dõi trực tiếp và không trực tiếp có thể quấn vào nhau một chút, có nghĩa là một số những linh hồn trong một dòng dõi xa hơn cụ thể của các vị thầy có thể là các thành viên của cùng một gia đình hồn thứ cấp hoặc một gia đình hồn mở rộng, trong khi những người khác là không phải. Kênh này đã nghiên cứu rộng rãi về Thoth và Enoch và là một thành viên của cả hai dòng dõi này. Thoth được kết hợp với linh hồn tối cao của anh ấy, và Enoch với tổng hồn của anh ấy. Các bạn có một dòng dõi bất cứ khi nào một hoặc nhiều hơn những mảnh hồn chính của các bạn được gắn kết vào một dòng dõi cụ thể của các vị thầy hoặc những sinh mệnh ánh sáng. Nếu những sinh mệnh ánh sáng này thực sự tiến hóa, yêu và thương, dòng dõi có thể là lợi ích lớn lao cho sự tiến hóa linh hồn của các bạn. Như với các dòng dõi trên trái đất. Các bạn có thể phát triển nhanh hơn một số những mối quan hệ với các sinh mệnh này và cần phải xóa bỏ mọi thỏa thuận hay giao ước mà các bạn đã có với những vị thầy nào đó bên trong các dòng dõi. Làm thế nào các bạn có thể biết các dòng dõi của các bạn là ai và là cái gì? Mọi vị thầy hoặc mọi nhóm sinh mệnh có cấu trúc nào, cho dù trên trái đất hoặc trong vũ trụ, mà các bạn cảm thấy bị thu hút một cách sâu sắc, có mối quan hệ, hoặc cảm thấy giống gia đình, có thể là một dòng dõi của các bạn. Ngay khi các bạn học cách truy cập vào các dữ liệu Akashic, các bạn có thể tìm ra nhiều thứ về các dòng dõi của mình. Trong khi chờ đợi, các bạn có thể kêu gọi một vị thầy, hay cái tôi cao hơn của chính bạn, tiết lộ các dòng dõi linh hồn cho bạn. Khi các bạn có các mảnh hồn lớn của linh hồn bạn đồng nhất với những dòng dõi này, các bạn có khả năng tạo nên các cái tôi thay thế là các thành viên của những tổ chức này. Kênh này đã có một khía cạnh của cái tôi là một thành viên của nhóm giả kim thuật thần Thánh của Thốt, và một khía cạnh của cái tôi là một thành viên của giới thầy tu Enoch. Thêm nữa, anh ấy có một khía cạnh nhỏ được kết hợp với phẩm cấp Manchip và là một thầy tu trong phẩm cấp đó trong đời sống này. Ý tưởng này thật sự không gượng gạo. Trong các thế giới bên ngoài, các bạn có thể có một bản ngã thay thế dính líu trong một hội hoặc một nhóm mà với tất cả các mục tiêu thực tiễn dường như giống với một nhân vật tách biệt với các khía cạnh thông thường của thế giới. Hãy lấy những thành viên hội tam điểm, Freemason, làm ví dụ. Một số nhà lãnh đạo thế giới của các bạn có một nhân vật đóng thế giống hệt, hay là một cái tôi, mà họ đưa ra trên thế giới, và rồi một cái tôi bí mật làm cho khớp về mặt nghi thức, cho dù là sáng hay tối, như một phần của một hội kín. Với tư cách thành viên của họ trong một nhóm như thế không có nghĩa là họ biết và hiểu một cách có ý thức về tất cả mọi thứ của nhóm. Các bản ngã của họ có thể không hiểu biết một cách đầy hạnh phúc về các khía cạnh ánh sáng và bóng tối đang tồn tại ở các tầng thứ khác của nhóm. Nhiều những lai quốc trên trái đất có thể đã gia nhập phẩm cấp của Manchip mà không hiểu một cách đầy đủ về nhóm mà họ tham dự. Dòng dõi tinh thần này có các thành viên từ trên 1.000 hệ thống sao, một số trong chúng trùng lập với hội đồng Ngân Hà, một nhóm linh hồn khác đến từ trên 1.000 hệ thống sao, trong đó chúng tôi là một thành viên. Các bạn, như một linh hồn có chủ quyền với nhiều sự phân chia và nhiều sự phân mảnh, có thể có các cái tôi cư trú bên trong vài tổ chức. Các bạn có thể là một sinh viên của chú Manchip, một thành viên của hội đồng Ngân Hà, một thành viên trong nhóm giả kim thuật thần thánh của Thốt, một đại diện của phẩm cấp của Metaron, một lai tóc của phẩm cấp Elohim, v.v. Nếu các bạn hiểu một cách đầy đủ linh hồn bạn khổng lồ như thế nào, điều sẽ không có vẻ khác thường một chút nào. Cái tôi con người nhỏ bé của các bạn, cái phần của bạn là hiểu biết với tâm trí có ý thức của các bạn, là một phần nhỏ bé của người mà bạn thực sự là. Khi các bạn hợp nhất với các mảnh hồn khác nhau của cái tôi của bạn, các bạn sẽ hiểu rõ, vào mọi khoảnh khắc, bạn là kỳ diệu như thế nào. Rất nhiều linh hồn tin tưởng một cách nhầm lẫn rằng họ là tái sinh của một số những vị thầy. Trong khi điều này không phải là một nhận thức chính xác, có thể hiểu được tại sao họ lại nghĩ như vậy. Một phần của linh hồn trên trái đất được nhúng bên trong vị thầy hay người mở đầu của dòng dõi, vì vậy về bản chất, họ chia sẻ một phần của sự nhất thể của tất cả sự sáng tạo. Từ một quan điểm tới hạn, chúng ta tất cả là một, với một dòng dõi của Thượng Đế. Tuy nhiên, từ quan điểm của linh hồn, có sự đồng hóa với bất cứ cái gì được linh hồn đặt làm trọng tâm. Nói một cách khác, một phần của linh hồn kết hợp và hòa trộn các năng lượng của nó với vị thầy hoặc người khởi đầu của dòng dõi và trải nghiệm, ở một mức độ nào đó, cái mà vị thầy hoặc người khởi đầu đang trải nghiệm. Kênh này đã có một trải nghiệm nhiều năm trước nơi mà anh ấy đã là di xuất trên cây thánh giá, đang rời bỏ thân thể mình và gửi tình yêu và sự tha thứ cho những kẻ hành hạ anh ấy. Nó đã không phải là một sự tưởng tượng, hay là đang giả vờ ở trong hoàn cảnh của di xuất. Nó là một trải nghiệm thực sự. Một phần của linh hồn anh ấy đã phóng bản thân nó vào thân thể của di xuất và đã cảm nhận nỗi đau và sự hạnh phúc của việc vượt qua sự tra tấn và sự ngược đãi mà người đàn ông di xuất đã phải chịu đựng trong tay những người cảm thấy bị đe dọa bởi những lời dạy của anh ấy. Các bạn có thể phóng một phần của năng lượng linh hồn mình vào bất kỳ sinh mệnh nào, vào bất kỳ thời gian nào, cho mục đích trải nghiệm cái mà sinh mệnh đó đang trải qua, với sự cho phép thích hợp từ linh hồn khác. Điều này có thể có lợi ích vô cùng trong việc hiểu được những bài học của linh hồn bạn. Nó cũng có thể có những tác động có hại đáng kể nếu các bạn trở nên dính mắc với sinh mệnh đó trong một cách không lành mạnh. Khi linh hồn bạn phóng một phần của chính nó vào sinh mệnh của một linh hồn khác, phần đó có thể trở nên một mảnh hồn đã mất, trừ khi nó được triệu hồi và mang trở lại phần cha mẹ của linh hồn bạn. Nhiều người trong các bạn đã phóng các mảnh của họ vào các linh hồn của những người yêu mến và đã kết hợp và hòa trộn một phần của các bạn vào những linh hồn đó. Nếu các bạn làm điều này với các sinh mệnh đã qua đời từ lâu trên trái đất, có lẽ hàng nghìn năm trước, các bạn có thể kết luận một cách sai lầm rằng các bạn là sự tái sinh của những linh hồn đó. Sự tái sinh trực tiếp ngụ ý rằng đã không có những sự phân chia linh hồn của những sinh mệnh liên quan trong những đời sống nào đó ở đây. Trong một ý nghĩa kỹ thuật, các bạn có thể nói rằng để là một sự tái sinh trực tiếp của một ai đó đã sống trên trái đất trước đây, phần hồn cha mẹ của bạn, hoặc ít nhất là mảnh hồn nguyên thủy đã gia nhập với trái đất, phải được chuyển đổi từ thân thể vật lý của người đã mất vào thân thể vật lý mới của người đang tiến nhập vào. Các bạn có thể thấy ngôn ngữ của các bạn làm nó khó khăn như thế nào để mô tả các cơ cấu của sự chuyển đổi linh hồn. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành hẳn một mục trong chương tiếp theo cho chủ đề này. Để chuẩn bị cho sự thảo luận đó, hãy để chúng tôi nhắc lại với các bạn tại sao lại có quá nhiều sự phức tạp khi khảo sát các cơ cấu của linh hồn. Các bạn có cái tôi của chính mình, đầy đủ với 12 chiều kích. Rồi các bạn có tất cả những sự phân chia và những sự phân mảnh nào đó, bao gồm phần hồn cha mẹ, là mảnh hồn lớn nhất, hoặc các bạn có thể nói, mảnh hồn chính đã tách ra, và rồi các bạn có tất cả các linh hồn khác trong sự sáng tạo, với những cái tôi đa chiều kích của họ, những sự phân chia, những sự phân mảnh, và những thứ như vậy. Trong chương này và chương tiếp theo, chúng tôi sẽ nhìn vào nhiều những mối quan hệ khác nhau có thể có giữa các linh hồn, đã tạo ra những sự phức tạp như đã mô tả bên trên. Chúng tôi đề nghị các bạn đọc điều này một cách chậm rãi và chăm chú thật nhiều nếu bạn có thể. Đây là một nội dung không hề dễ dàng. Đừng trở nên chán nản nếu các bạn có một thời gian khó khăn với những khái niệm này. Nhiều những khái niệm ở đây sẽ giúp các bạn hợp nhất linh hồn mình. Tuy nhiên, nếu các bạn bắt gặp một chủ đề không cộng hưởng với bạn, thì đọc nó rồi sau đó bỏ nó đi. Nếu tâm trí có ý thức của các bạn không thể nắm được một số những nội dung, nghỉ ngơi một chút sẽ đảm bảo rằng một phần khác của các bạn sẽ hiểu điều đó. Trước khi chúng tôi di chuyển đến sự đa dạng của những mối quan hệ không thông thường hay tồn tại giữa các linh hồn đã phân mảnh, chúng ta hãy nhìn lại chủ đề về những người bạn tâm giao một cách sâu hơn. Những người bạn tâm giao. Những người có sự hấp dẫn đối với một người khác, bất chấp vị trí của họ trong sự phóng ra của các linh hồn, được gọi là những người bạn tâm giao, soulmate. Các bạn có thể có một số lượng nào đấy những người bạn tâm giao. Thuật ngữ này đã được sử dụng thay thế cho nhau đối với những linh hồn sinh đôi và các thành viên gia đình hồn, tới mức độ mà nó là một nguồn gốc của rất nhiều sự lộn xộn. Chúng tôi đang sử dụng một sự định nghĩa rất chung, như sau, những người bạn tâm giao là bất kỳ hai hay nhiều hơn những linh hồn cá thể nào cảm thấy một sự hấp dẫn lẫn nhau, hoặc cảm thấy được kết nối trên một tầng thứ linh hồn. Mặc dầu họ thường đóng vai như những người bạn tình lãng mạn, các thành viên gia đình, những người bạn và thậm chí những đồng nghiệp cũng có thể là những người bạn tâm giao. Có lẽ từ tiếng Anh, mate, ở đây là thích hợp hơn khái niệm về một cặp đôi một vợ một chồng, một cặp đôi có đăng ký kết hôn hay cưới nhau. Khi nghĩ về những người bạn hồn, soulfriend. Tất cả các sinh mệnh con người trên trái đất đều có nhiều những người bạn tâm giao. Những người này là những người mà, thêm vào với những linh hồn sinh đôi và những thành viên gia đình hồn, các bạn bị hấp dẫn đến một cách tự nhiên và muốn chia sẻ thời gian với họ. Có nhiều hơn một chút 7 tỷ linh hồn trên trái đất ở thời điểm hiện tại. Nó cũng cố lý do là có thể có hàng nghìn người mà bạn cảm thấy bị hấp dẫn đến. Một số người trong các bạn có các cấu hình thiên văn học tương tự nhau, một số đã gặp nhau trong các đời sống quá khứ, và một số có các sở thích giống nhau. Các lý do đằng sau những sự hấp dẫn là rất nhiều. Chúng tôi đề xuất các bạn không tốn thời gian quá nhiều vào việc tìm hiểu nguyên nhân của sự hấp dẫn đến với một người khác, chỉ đơn giản vui hưởng năng lượng giữa các bạn. Những người bạn tâm giao có thể liên quan đến các mối quan hệ nghiệp, các cặp đôi bổ sung, hay những linh hồn họ hàng, những người với rất nhiều sự giống nhau nhưng không nhất thiết là thành phần của cùng một gia đình hồn. Những linh hồn có một sự hấp dẫn với nhau có thể đến với nhau trong một đời sống khi họ không quá xa cách trong sự tiến hóa của họ, tích lũy rất nhiều nghiệp, và rồi làm một thỏa thuận để hoàn thành nghiệp của họ trong một đời sống tương lai. Các linh hồn bổ sung có thể nhận ra lợi ích của việc ở cùng nhau bởi vì họ giúp hoàn thiện mỗi người, trong một cách lành mạnh. Điều này không nên bị nhầm lẫn với ý tưởng lệ thuộc vào nhau của một nửa kia. Ý tưởng xưa cũ này là làm sao tìm kiếm sự đầy đủ trong một mối quan hệ được dựa trên niềm tin của bản ngã rằng mình là không đầy đủ và cần phải có một ai đó bên ngoài để hoàn thiện mình. Những sự bổ sung thực sự trợ giúp lẫn nhau một cách tự nhiên trong việc hoàn thành những nhiệm vụ linh hồn trên trái đất, mà không có ràng buộc tình cảm và sự chiếm hữu của những cặp đôi lệ thuộc lẫn nhau. Ghi nhận rằng các bạn là thành phần của một cặp đôi bổ sung có thể hữu ích chừng nào không trở nên quá lệ thuộc vào nhau. Những linh hồn họ hàng có thể đến với nhau vì những lý do đặc biệt. Các bạn phát hiện thấy họ thường là những đồng nghiệp và những bạn bè nhân quả. Họ có thể phối hợp với những lực lượng chuyên biệt làm các dự án nhân đạo hoặc những tổ chức khác được thiết 83. Kế giúp khai sáng hành tinh. Họ làm việc tốt với nhau bởi vì sự hấp dẫn của họ trên một tầng thứ linh hồn và bởi vì họ không có nhiều vấn đề nghiệp chưa được giải quyết mà thường tác động đến những người nào đó có một sự kết nối linh hồn sâu hơn. Nói một cách khác, bởi vì họ không kết nối một cách sâu sắc như hầu hết các thành viên gia đình hồn, nó là dễ dàng hơn cho họ để tập trung vào những nỗ lực đồng sáng tạo của họ. Tất cả những sinh mệnh con người đều có các linh hồn. Chúng tôi đã nói tóm tắt về chủ đề này trong chương 1. Không có cái gì là các thực thể, vô hồn, trong các thân thể con người. Thân thể con người không thể sống được mà không có một mức độ tối thiểu nào đấy của năng lượng linh hồn được nhúng bên trong nó. Mặc dù, lượng hiện diện của linh hồn có thể rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ để giữ những cơ quan sống còn thực hiện được chức năng của chúng. Prana, hay năng lượng sinh lực sống, chỉ có thể làm thân thể vật lý có sức sống nếu có sự hiện diện của năng lượng linh hồn. linh hồn hướng dẫn năng lượng tư tưởng vào và ra khỏi cơ thể. Phần nhiều sự hướng dẫn này có thể đến từ phần cha mẹ của linh hồn trong các chiều kích cao hơn, nhưng một sự mở rộng của năng lượng đó sẽ vươn ra khỏi các vương quốc cao hơn và đi vào thân thể con người như là mảnh hồn nguyên thủy. Nói cách khác, phần cha mẹ của linh hồn giữ lại trong các vương quốc cao hơn và có thể phóng ra chỉ một phần rất nhỏ của bản thân nó vào thân thể. Nó có thể xuất hiện đối với những người khác, trong trường hợp này, là một sinh mệnh không có linh hồn. Những mảnh hồn từ vài linh hồn khác có thể thống trị tư tưởng của một số người. Nếu phần cha mẹ của một linh hồn bị lấn át bởi những mảnh hồn từ các linh hồn khác, nó có vẻ là sinh mệnh con người đó có nhiều nhân cách, hay tâm lý không ổn định. Nhiều linh hồn bị chiếm hữu hoàn toàn hay bị chiếm hữu một phần bởi các mảnh hồn của các linh hồn khác. Điều này có nghĩa là những mảnh của các linh hồn khác đã nhúng bản thân họ rất sâu vào trong một sinh mệnh con người cụ thể khiến họ thống trị tư tưởng của bản ngã, nhân tính của linh hồn đó. Phần cha mẹ của linh hồn đó đã tạm thời mất cảm giác với thân thể đã được chỉ định từ ban đầu. Chúng tôi sẽ khám phá các cách thức mà điều này có thể xảy ra và những cấu hình khác nhau của nó trong chương tiếp theo. Những thỏa thuận linh hồn và những hợp đồng linh hồn. Các bạn có các hợp đồng và các thỏa thuận giữa mọi người trên trái đất, hoàn tất với một ngành kinh doanh hợp pháp của các luật sư, các thẩm phán, cố vấn pháp luật, và những người khác, cũng như vậy, các bạn có các hợp đồng và các thỏa thuận ở tầng thứ linh hồn. Mức độ mãnh liệt của năng lượng hiện diện khi các linh hồn làm các thỏa thuận và các hợp đồng xác định mức độ thuận lợi thế nào khi giữ chúng, và khó khăn như thế nào để phá vỡ nó. Trái ngược với một số lời dạy, không có những vị thần phụ trách nghiệp, Karmic Overlord, đang thi hành các thỏa thuận linh hồn và các hợp đồng linh hồn. Chỉ có những người bảo vệ nghiệp mà chúng ta đã hiểu biết về những sinh mệnh này, những người giám sát việc sử dụng tự do ý chí và giúp đảm bảo rằng tự do ý chí của các linh hồn không bị vi phạm. Những người bảo vệ như thế cũng được giao nhiệm vụ thực hiện những sự an bài thần thánh, Divine Dispensation. Tất nhiên, có rất nhiều những người hướng dẫn tinh thần đang giúp các linh hồn hiểu các hậu quả của việc thiết lập hay phá vỡ các thỏa thuận linh hồn và các hợp đồng linh hồn. Mọi thỏa thuận linh hồn hay hợp đồng linh hồn đều có thể bị phá vỡ, mặc dầu nó có thể rất khó khăn trong một số trường hợp. Mục tiêu của các thỏa thuận giữa các linh hồn là đơn giản. Có sức mạnh trong số đông. Bất cứ khi nào hai hay nhiều người hơn tập hợp với nhau, có một tác động hợp lực nếu họ tập trung vào việc tạo ra một điều gì đó cùng nhau. Nhiều trường hợp, các linh hồn làm một hiệp ước rằng họ sẽ ở cùng nhau mãi mãi. Điều này xuất phát từ một hiểu biết sai lầm về bản chất của vũ trụ, khi mà tất cả các linh hồn được kết nối mật thiết với nhau cho dù như thế nào. Tuy nhiên, do bởi niềm tin vào sự chia rẽ, các linh hồn thường đi vào một lượng thời gian rất lớn để giữ sự hiểu biết của họ về sự kết nối của họ với một người khác. Khi những cảm xúc giữa các linh hồn là mạnh mẽ, họ có thể muốn thần thánh hóa sự hợp nhất của họ với hình thức và nghi lễ. Những nghi lễ như vậy có thể sống sót sau cái chết của thân thể vật lý và được mang theo như những dấu ấn ether và các khuôn mẫu năng lượng thân thể nhân quả vào các đời sống tiếp theo. Nếu các bạn có một lời hứa với một linh hồn khác để gặp nhau trong đời sống tiếp theo, lời hứa có thể được giữ hoặc không được giữ. Nếu các bạn có thể gặp trong đời sống kế tiếp, có thể có một cảm giác của trách nhiệm hay bổn phận đối với mỗi người mà đã được mang theo trên các tầng thứ ether và nhân quả. Mặc dầu xét đến cùng không có án phạt hay sự trừng phạt cho việc phá vỡ những hợp đồng như vậy, các linh hồn có thể tin có một điều gì đấy xấu sẽ xảy ra nếu họ không ở cùng nhau, và điều này có thể trở thành một sự dự báo tự hoàn thành, self-fulfilling prophecy. Đó là sức mạnh của niềm tin. Nỗi sợ có thể bị thu hút đến nếu một điều gì đấy xảy ra đe dọa đến thỏa thuận và hợp đồng, cùng với cảm giác tội lỗi và sự hổ thẹn nếu một trong các bên phá vỡ hợp đồng. Tại sao các bạn muốn phá vỡ các thỏa thuận với các linh hồn khác? Không phải tất cả các linh hồn tăng trưởng và tiến hóa ở cùng một tốc độ. Nếu bạn đã di chuyển trên con đường của mình nhanh hơn một ai đó mà bạn bị buộc phải đi cùng, thì người đó về bản chất đang kéo giữ bạn lại trên con đường linh hồn của bạn. Chúng tôi nhìn thấy điều này hết lần này đến lần khác khi làm việc cùng kênh này và tư vấn cho các cặp đôi. Một người đang di chuyển tiến lên theo con đường tinh thần, trong khi đó người kia dường như bị kẹt lại trong một khuôn mẫu cũ và từ chối tiến lên. Do bởi tình yêu của họ đối với nhau, linh hồn đang di chuyển tiến lên có thể trì hoãn sự tăng trưởng linh hồn của anh ấy hay cô ấy nhằm chờ đợi người kia bắt kịp. Thỉnh thoảng điều này có tác dụng, nhưng thường thường linh hồn từ chối tăng trưởng sẽ kéo người kia xuống cho đến khi cả hai trở nên hoàn toàn khổ sở. Nếu cô ấy là người đang tăng trưởng về mặt tinh thần, cô ấy có thể trở nên bực bội vì anh ta làm mất hiệu lực những trải nghiệm của cô ấy và không chia sẻ được với cô ấy các viễn cảnh tinh thần, và anh ta có thể trở nên giận dữ vì anh ta không thể sống được với những mong đợi của cô ấy hoặc hiểu được cách hành xử lạ lùng của cô ấy. Một cuộc tranh đấu mạnh mẽ xảy ra sau đó và những lời nói khắc nghiệt được ném cho nhau, dẫn đến kết quả cuối cùng là một sự tan vỡ trong mối quan hệ vật lý, thường đi kèm với những vết thương và nỗi đau sâu sắc. Những thỏa thuận linh hồn và những hợp đồng linh hồn là các khuôn mẫu năng lượng được tạo ra thông qua sự ưng thuận lẫn nhau bởi hai hay nhiều hơn các linh hồn. Nó là không đủ để chỉ tuyên bố rằng những hợp đồng đó là có hiệu lực, hay không có hiệu lực hoặc vô giá trị, như trường hợp nào đó. Cần phải có một sự kích hoạt năng lượng, trong trường hợp hình thành nên một thỏa thuận, hay một sự tha thứ và buông bỏ, trong trường hợp phá vỡ một thỏa thuận. Cách nhanh nhất để phá vỡ các thỏa thuận và các hợp đồng là thông qua việc tha thứ và buông bỏ. Điều quan trọng để nhận ra là tình yêu và tình thương không phụ thuộc vào việc có hay không giữ các thỏa thuận và các hợp đồng. Các bạn có thể yêu một người khác sâu sắc trong khi đang phá vỡ mọi thỏa thuận mà bạn đã làm với người ấy. Không giống với việc kinh doanh trên trái đất, nó không cần thiết phải có cả hai bên đồng ý để làm mất giá trị một hợp đồng linh hồn. Nếu một linh hồn chắc chắn rằng thỏa thuận và hợp đồng linh hồn đang níu giữ anh ta lại trên con đường tiến hóa linh hồn, thì thậm chí nếu linh hồn kia không đồng ý với sự đánh giá đó, sẽ không có nghiệp tích lũy nếu linh hồn đầu tiên phá vỡ hợp đồng. Tuy nhiên, nếu linh hồn đầu tiên có các vấn đề tình cảm, tâm trí hay các vấn đề khác chưa được giải quyết với linh hồn kia, thì linh hồn đầu tiên cần phải hàn gắn và giải phóng các vấn đề chưa được giải quyết đó. Để lặp lại, thông thường, giữa hai linh hồn có một người tiến hóa nhanh hơn người kia. Khi hai linh hồn đến cùng nhau và tạo nên một hợp đồng khi họ đang rung động ở một tầng thứ tương tự nhau, và sau đó họ rẽ vào các tầng thứ rung động khác nhau, linh hồn đi xa hơn trên hành trình của mình có thể khao khát phá vỡ hợp đồng với linh hồn đang tụt lại phía sau. Lý do cho điều này là rõ ràng, linh hồn chậm tiến đang giữ người kia không cho vượt lên trên đôi cánh tâm linh của mình và bay vút vào các chiều kích cao hơn. Không có nghiệp trong việc phá vỡ sự thỏa thuận linh hồn trừ khi linh hồn tiến hóa hơn nuôi dưỡng cảm giác tội lỗi và sự hổ thẹn, trong trường hợp đó những cảm xúc này phải được hàn gắn, được giải phóng và được hợp nhất. Gửi tình yêu và tình thương cho linh hồn chậm tiến thường là lựa chọn cao nhất có thể đối với linh hồn tiến hóa hơn của cặp. Linh hồn có sự tận tâm lớn hơn đối với việc tăng trưởng tinh thần có thể thúc giục người kia tạo nên cùng một tầng thứ tận tâm đối với sự tăng trưởng tinh thần, nhưng tự do ý chí có rất nhiều khúc quanh và nhiều lối rẽ. Linh hồn chậm tiến có thể có một khao khát bên ngoài mạnh mẽ để tăng trưởng và tiến hóa, tuy thế vẫn có vẻ đang tranh đấu với ma quỷ bên trong và có những rào cản dường như không thể vượt qua. Hầu hết các linh hồn đã có hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn đời sống, với hàng tá những trải nghiệm chấn động mạnh. Nó là khó khăn cho chúng tôi trong các vương quốc cao hơn, và đặc biệt cho những người các bạn trên trái đất, để hoàn toàn hiểu được tất cả các yếu tố trong cách hành xử và trong những trải nghiệm của các linh hồn. Đơn giản buông bỏ tất cả sự phán xét đối với linh hồn chậm tiến sẽ đạt được bước tiến dài trong việc giải quyết hợp đồng nghiệp. Năng lượng nghiệp có thể không được giải phóng thậm chí khi hợp đồng bị phá vỡ, bao lâu còn có những sự oán giận và bất bình được giữ bởi người phá vỡ hợp đồng. Âm thầm giữ sự oán giận đối với người kia bởi vì anh ta hay cô ta đã không đạt tiêu chuẩn, trong thực tế sẽ kéo các bạn thoái lui trên con đường của mình. Ghi nhớ rằng các bạn có thể yêu thương nhau và là một với nhau mãi mãi, bất kể là các bạn lựa chọn những trải nghiệm bên ngoài như thế nào. Một số lưu ý về hôn nhân. Hôn nhân trái đất là một hợp đồng rơi vào loại thỏa thuận nghiệp. Mặc dầu một số cuộc hôn nhân là vì lợi ích vật chất và mảnh giấy đăng ký kết hôn, với các chi nhánh hợp pháp của nó, các vấn đề đó rất nhỏ bé trong quang cảnh vũ trụ, năng lượng đưa vào lễ cưới, và các hệ thống niềm tin đi kèm với nó, đóng góp phần lớn vào độ bền vững hay sự mong manh của hợp đồng hôn nhân. Xét đến cùng, tất cả các hợp đồng và các thỏa thuận là thuộc về năng lượng. Mọi giấy tờ chứng nhận hoặc các lễ cưới chỉ là những sự trình bày bên ngoài của sự liên kết năng lượng. Các bạn có thể đệ trình những đơn đề nghị ly hôn, ký chúng, và vẫn ở trong tình trạng hôn nhân về mặt năng lượng. Ngược lại, các bạn có thể có những giấy tờ đăng ký kết hôn còn nguyên vẹn và thực sự đã ly dị về mặt năng lượng. Hôn nhân không thể luôn luôn bị giam hãm cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa. Đôi lúc, các cặp đôi có một ý định mạnh mẽ để ở cùng nhau mãi mãi qua muôn kiếp. Ý định đó có thể được kích hoạt trong giây phút hai người gặp nhau trong một đời sống tương lai. Điều này giải thích một phần cho việc tại sao một số cặp đôi đến với nhau trong đời sống này và cảm thấy cứ như thể là họ đã cưới nhau từ lâu rồi, thậm chí trước khi họ ngủ với nhau. Lời kiến nghị của chúng tôi là các bạn nên sắp xếp cho tương xứng các sở thích bên trong và bên ngoài trước khi ràng buộc vào bất kỳ loại hôn nhân nào. Điều đó có nghĩa là nếu bạn cảm thấy một sự kết nối sâu sắc, năng lượng, tinh thần với một người khác và có một khao khát linh hồn mạnh mẽ để kỷ niệm việc các bạn đến cùng nhau thông qua một lễ cưới, các bạn cần dành thời gian để biết về nhau trên tầng thứ vật lý trước tiên. Xét đến cùng, các bạn có vô số thời gian để tận hưởng tình bạn của nhau, do đó không cần vội vàng làm lễ cưới. Có một sự kết nối linh hồn sâu sắc không có nghĩa là các bạn có thể sống với nhau một cách thực tế, vì các lý do chúng tôi đã thảo luận. Nếu có một sự mất cân bằng giữa mối quan hệ về năng lượng và các thỏa thuận bên ngoài, thì các bạn có vẻ như tích lũy nghiệp không mong muốn bởi việc làm lễ cưới. Từ một quan điểm tinh thần, tình yêu chỉ là lý do thực tế để tiến tới hôn nhân. Nếu các bạn đăng ký các giấy tờ hôn nhân vì vật chất, vì tiền bạc, vì một hoặc cả hai người cảm thấy không an toàn và cô đơn, để làm hài lòng cha mẹ hay xã hội, hoặc vì một số lý do khác, thì các bạn rất có vẻ như không trân trọng con đường tâm linh của mình và do đó đang tích lũy nghiệp tiêu cực. Sớm hay muộn, một cuộc hôn nhân vì vật chất sẽ biểu hiện ra các hậu quả tiêu cực, hoặc là trong đời sống này, hoặc trong một đời sống tương lai. Điều này là bởi các bạn đang trói buộc nhau để đồng hóa với thế giới bên ngoài, hơn là sử dụng mối quan hệ để ủng hộ sự tăng trưởng tinh thần của nhau. Mục tiêu của tất cả những mối quan hệ giác ngộ là truyền cảm hứng, nâng cao chất lượng và khuyến khích nhau tăng trưởng và tiến hóa. Có rất nhiều cách cho các linh hồn tăng trưởng mà chỉ có thể được hoàn thành thông qua mối quan hệ. Như đã nói trước đây, có thể có những thời gian cho sự ở một mình và cô độc, nhưng sớm hay muộn các bạn sẽ cần đi vào các mối quan hệ nhằm tiếp tục hành trình của mình. Nếu các bạn đang nhận sự hướng dẫn rằng đã đến lúc đi vào một mối quan hệ lâu dài, thông qua việc cưới xin, nó là quan trọng để thường xuyên hỏi cái tôi cao hơn của bạn để mang một ai đó là thực sự tốt nhất và cao nhất cho sự tăng trưởng của linh hồn, hạnh phúc và sự lành mạnh. Mặc dầu có hàng nghìn những đối tác, partner, tiềm năng cho bạn, nó không phải luôn luôn dễ dàng để câu được một anh chàng, cô nàng. Từ một quan điểm trái đất, hành trình của linh hồn là dài và phức tạp, và chờ đợi một vài năm để cả hai người chuẩn bị sẵn sàng không thực sự là nhiều trong kế hoạch vĩ đại về mọi thứ. Do đó nói một cách khác, hãy kiên nhẫn và vui hưởng thời gian ở một mình của các bạn trước khi các bạn gặp nhau. Nếu các bạn đã kết hôn, nhưng không cảm thấy nó là một cuộc hôn nhân trên thiên đàng, thì các bạn có thể cần phá vỡ hợp đồng ở một số điểm. Một lần nữa, hãy hỏi cái tôi cao hơn của các bạn để cho bạn biết được khi nào là thời gian để tiến lên. Nó có thể là ngay lập tức, nhưng có vẻ hơn là có một số thứ cần phải hoàn thành trước. Yêu cầu cho biết điều gì bạn cần giải quyết nhằm tiến lên theo cách thức cao nhất và tốt nhất. Bất kể hình thức bên ngoài của mối quan hệ, hoặc là ở cùng nhau, hoặc là chia tay, hoặc là có người bạn mới, các bạn vẫn có thể yêu nhau vô điều kiện. Nếu các cảm xúc khác với tình yêu vô điều kiện khởi lên mỗi khi các bạn nghĩ về người bạn tình của mình, thì các bạn vẫn cần phải tha thứ và giải phóng các vấn đề nghiệp quá khứ trước khi bạn có thể thực sự tiến lên. Trong chương 4, chúng tôi đã đưa ra một quá trình tha thứ tuyệt vời để giúp các bạn giải phóng và đồng nhất các vấn đề chưa được giải quyết trong những mối quan hệ của các bạn. Các loại quan hệ linh hồn. Chúng tôi sẽ nhìn vào các loại khác nhau của những mối quan hệ điển hình của các linh hồn trên trái đất. Các bạn sẽ có vẻ nhìn thấy chính mình trong đó ở một mức độ nào đó, có thể trong hơn một mối quan hệ được mô tả dưới đây. Những mối quan hệ nghiệp. Trong mục trước, chúng tôi đã đưa ra một số ví dụ về những mối quan hệ nghiệp. Hãy để chúng tôi bây giờ tiếp cận chủ đề từ góc nhìn hơi khác một chút. Loại quan hệ linh hồn thông thường nhất trên trái đất liên quan đến các thỏa thuận nghiệp. Một hợp đồng nghiệp giữa hai hay nhiều hơn các linh hồn gồm các bài học mà mỗi linh hồn khao khát mà có thể được học tốt nhất bằng cách ở trong mối quan hệ với nhau. Những mối quan hệ như vậy thường bắt đầu với một sự hấp dẫn ban đầu, trong một đời sống quá khứ, thường là sự hấp dẫn giới tính, và khao khát biết nhau một cách sâu sắc. Sau đó, bởi vì hầu như không có ai trên trái đất đã hàn gắn một cách hoàn toàn, các vấn đề khởi lên giữa các linh hồn, và những vấn đề này không được giải quyết bên trong đời sống vật lý của mối quan hệ. Cặp đôi, hoặc cấu hình khác của các linh hồn, sau đó quyết tâm gặp nhau trong một đời sống tương lai để tiếp tục làm việc với các vấn đề đã được tạo ra trong đời sống đầu tiên với nhau của họ. Một số vấn đề giữa những đối tác, partner, có thể kéo dài vài đời sống. Những mối quan hệ nghiệp không luôn luôn giữa các linh hồn đã biết nhau trong các đời sống trước. Ví dụ, một linh hồn có thể khao khát học về tình yêu và tình thương, sau nhiều đời sống trong bóng tối, giận dữ, thù hận, v.v., và có thể, ở cơ hội có được đầu tiên, hấp dẫn một ai đó rất thuần thục trong tình yêu và tình thương. Nếu linh hồn được mang vào mối quan hệ tương đối ngang bằng về tầng thứ rung động như linh hồn đã kêu gọi anh ấy, thì đây là một mối quan hệ nghiệp. Tuy nhiên, nếu linh hồn thuần thục trong tình yêu và tình thương chủ yếu có vai trò của người thầy đối với linh hồn đầu tiên, thì đây là một dạng đặc biệt của mối quan hệ nghiệp được biết đến là trò, thầy, hay thầy, trò, cái mà chúng tôi sẽ nói trong chốc lát. Trong những mối quan hệ nghiệp thông thường, có rất nhiều việc dạy và học xảy ra liên tục giữa cả hai người. Tuy nhiên một linh hồn thì không rõ ràng và liên tục ở trong vai trò của người thầy hoặc vai trò của người trò đối với người kia. Một ví dụ của một mối quan hệ nghiệp có thể là một người cha và con trai, những người trong một đời sống quá khứ đã là những kẻ thù của nhau trên chiến trận. Có lẽ người bây giờ là cha đã giết chết người bây giờ là con trai trong một đời sống quá khứ, và bây giờ 88. Người đã làm hành động giết chóc đã trở lại là người cha nhằm sửa chữa sai lầm của anh ấy. Nếu các bạn đặt bài học linh hồn trong những lời nói từ nhận thức của người con trai, nó có thể nghe giống như thế này, bạn đã giết tôi trong đời sống đó và bây giờ điều quan trọng là làm việc vượt qua nghiệp đã được tích lũy như một kết quả của hành động đó, do đó bạn sẽ là cha tôi và chăm sóc tôi và nuôi dưỡng tôi và yêu thương tôi trong đời sống tiếp theo. Ghi nhớ rằng, các bạn yêu dấu, đó không phải là một sự trừng phạt kiểu ăn miếng trả miếng. Không ai đang kê một khẩu súng vào đầu bạn và yêu cầu sự trả thù, hoặc sự bồi thường cho cái đã được làm trong một đời sống quá khứ. Đó chỉ đơn giản là hay nhiều hơn, các linh hồn đang thỏa thuận để cân bằng nghiệp của họ bằng cách giải quyết một vấn đề từ một đời sống quá khứ. Trong trường hợp này, có vẻ như có tội lỗi ở phần của người cha, và khi mà anh ấy đã chưa hàn gắn và giải phóng nó, anh ấy cần thể hiện ra những ý định của anh ấy thông qua tình yêu đối với người con trai. Nếu các linh hồn nhúng trong một mối quan hệ nghiệp tin vào việc ăn miếng trả miếng, hay sự báo thù hay sự phản bội, hay bất kỳ khuôn mẫu tiêu cực nào dựa trên bản ngã, thì họ có thể nghĩ họ cần lấy lại cái mà người kia đã làm trong một đời sống quá khứ, hoặc sửa chữa một sai lầm theo cách nào đó. Các nhóm linh hồn cũng rơi vào khuôn mẫu này của tính hai mặt đối lập, và cũng như vậy đối với toàn bộ các quốc gia. Trên hành tinh của các bạn, những người Israel và những người Palestine đã có chiến tranh với nhau từ rất lâu, cũng như những nhóm tôn giáo khác nhau nào đó. Cho đến trước khi cả hai bên trong các cuộc xung đột này nhận ra là việc trả đũa sẽ giam giữ họ trong các chiều kích thấp, và họ trở nên mệt mỏi đối với những trò chơi trẻ con này, chiến tranh sẽ vẫn tiếp tục lúc này hay lúc khác cho đến khi rung động của trái đất trở nên quá cao để có thể tiếp tục điều đó. Nếu những linh hồn như vậy vẫn từ chối buông bỏ những mối bất hòa của họ, thì họ sẽ có vẻ tái sinh trên một hành tinh khác vẫn còn được sắp đặt để thu nhận những linh hồn muốn tiến hành các cuộc chiến tranh. Làm thế nào những mối quan hệ mật thiết lại gây ra sự phân mảnh linh hồn? Mọi người nhận lấy nghiệp như thế nào? Tất cả các mối quan hệ đều liên quan đến sự trao đổi năng lượng. Điều này là thực sự bất kể tầng thứ hiểu biết giữa những đối tác. Nếu năng lượng được biểu hiện một cách ngắn gọn và với toàn bộ sự chú ý và sự chấp nhận, không có nghiệp hoặc công việc chưa hoàn thành nào xuất hiện. Mỗi một sự trao đổi là toàn bộ, đầy đủ và thích hợp. Các bạn có thể nói rằng mối quan hệ là trong sáng và rõ ràng. Nếu các tình cảm tiêu cực được kèm theo sự trao đổi năng lượng, có khả năng bạn đang tiếp nhận năng lượng đó và mang theo nó vào trong trường ether của bạn. Dù bạn có hay không từ chối cái mà các bạn đang phóng ra vào nhau, hoặc về cái mà các bạn đang nhận, các mảnh năng lượng của các bạn có khả năng bị gắn vào người khác, và những mảnh của người khác có thể bị gắn vào bạn. Nếu các bạn không ý thức được quá trình trao đổi năng lượng này, các bạn đang gặp rủi ro là các năng lượng của đối tác trở nên càng ngày càng gắn sâu hơn vào thể aura của bạn, giống như những cái dầm gỗ càng ngày càng cắm sâu hơn dưới da bạn cho đến khi bạn bị nhiễm trùng. Đôi lúc bạn ngã nhận ra rằng tình yêu và tình thương là quan trọng, và nó cố gắng tranh đua với các phẩm chất này bằng cách nhận lấy những tiêu cực của người bạn đời trong một niềm tin sai lầm rằng đó là cách thức chăm sóc và yêu thương. Trái tim đồng cảm thái quá trở thành cái gì đó giống như thế này, tôi sẽ tiếp nhận đau khổ của em bởi vì tôi yêu em rất nhiều và nhìn thấy em đau khổ sẽ làm tôi đau đớn rất nhiều. Tôi mạnh mẽ. Tôi có thể kiểm soát nó. Hãy để tôi là người cứu vớt em. Hãy để tôi là trung tâm cơn bão của em. Hãy để tôi là tảng đá an toàn của em, là thiên đàng bình yên của em. Những lời lẽ có thể trở nên hoa lá và bay bướm, nhưng bên dưới tất cả những ham muốn này là hiểu biết sai lầm của bản ngã về năng lượng linh hồn. Chắc chắn, sự dàn xếp này đưa đến việc phân mảnh linh hồn càng ngày càng lớn hơn trong cả hai bên, trừ khi một trong số họ phá vỡ được sự mê hoặc của sự đồng cảm thái quá. Khi những người bạn tình ngập chìm ngày càng sâu hơn vào hố sụt của sự chiếm hữu và dính mắc, các tình cảm của họ trở nên lộn xộn và không thể nói được cái nào thuộc về ai. Một người bạn đời sẽ bắt đầu cảm thấy chán nản mà không có lý do, không nhìn thấy rằng anh ta đã tiếp nhận sự tiêu cực của người bạn đời trong vài đời sống quá khứ. Người kia có thể bắt đầu cảm thấy giận dữ vô cớ, bởi vì cô ấy đã tiếp nhận sự thất vọng và sự áp bức mà người bạn đời kia đã chưa đồng nhất trong nhiều đời sống. Tất cả những sự trao đổi năng lượng này tiếp tục mà không có sự hiểu biết của họ, cho đến khi chúng trở nên đủ xa trên con đường tâm linh để bắt đầu nhận ra những khuôn mẫu này và làm một điều gì đấy về chúng. Bước đầu tiên trong việc gỡ bỏ sự đồng cảm thái quá là trở nên hiểu biết về các khuôn mẫu năng lượng của nó khi chúng khởi lên, và đối diện với sự di chuyển và sự tiến hóa của năng lượng. Thực hiện những liệu pháp chữa trị khác nhau và các kỹ thuật hàn gắn, đã được mô tả trong các chương tiếp theo, cùng với việc tạo ra một sự tận tâm vững chắc để có được sự giúp đỡ, sẽ bắt đầu quá trình giải thoát. Nó có dễ dàng vượt qua sự quan tâm thái quá? Không, tất nhiên là không. Hàn gắn luôn là một công việc khó khăn, nhưng nó phải được thực hiện. Thế giới đang phụ thuộc vào điều đó. Mọi thứ không thể tiếp tục theo cái cách mà chúng đã đang diễn ra. Thế giới cần những mối quan hệ giác ngộ và đã hàn gắn của các bạn. Chỉ cần có một sinh mệnh giác ngộ để thay đổi thế giới. Nếu các bạn quyết định thức tỉnh từ cơn ác mộng của tính hai mặt đối lập, và các bạn từ chối tiếp tục sự đồng cảm thái quá, hay các khuôn mẫu trả đũa của các bạn, tâm lý mắt đổi mắt, các bạn phá vỡ sợi xích và các khuôn mẫu tiêu cực phải đi đến một kết thúc. Nó có thể vẫn còn mất một thời gian cho các linh hồn khác buông bỏ những sự bất bình và sự oán giận, nhưng bạn không còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Cách vượt lên một mối quan hệ nghiệp là trước tiên trao lời cảm ơn cho nó, ban phúc lành cho nó, và chấp nhận rằng nó là cái mà nó là. Sau đó, yêu cầu cái tôi cao hơn của các bạn giúp hoàn thành các bài học liên quan. Yêu cầu rằng chúng được học một cách hoàn toàn, được hàn gắn hoàn toàn, được giải phóng hoàn toàn và được đồng nhất hoàn toàn. Tiếp theo, tha thứ cho người khác một cách hoàn toàn và đầy đủ. Cuối cùng, tha thứ cho chính bạn một cách hoàn toàn và đầy đủ. Nếu mối quan hệ có tiềm năng để vượt lên các tầng thứ nghiệp, thì có thể tiếp tục mối quan hệ đó như một mối quan hệ đồng sáng tạo, được thảo luận bên dưới. Đối với mối quan hệ này, cả hai bên phải có mong muốn buông bỏ những động lực và những ham muốn dựa trên tính hai mặt đối lập của họ. Mục tiêu của mối quan hệ này bây giờ là giúp đỡ nhau tăng trưởng và tiến hóa, và sáng tạo cái gì đó cùng nhau mà các linh hồn không thể tạo ra bởi riêng họ. Sự đồng sáng tạo này có thể là một cái gì đấy hướng nội, như là một sự ca ngợi đầy yêu thương về cuộc sống, hay nó có thể là một sự biểu hiện ra bên ngoài, như là điều hành một việc kinh doanh cùng nhau. Những mối quan hệ trò, thầy và thầy, trò. Luật hấp dẫn phát biểu rằng các linh hồn có xu hướng hấp dẫn đến với họ những người khác có rung động tương tự nhau. Tuy nhiên, có những ngoại lệ đối với nguyên tắc này. Ngoại lệ thứ nhất là các mối quan hệ nghiệp. Đưa điều này vào tính toán, chúng tôi có thể phát biểu lại luật hấp dẫn như sau, các linh hồn có xu hướng hấp dẫn những người khác có rung động tương tự, hoặc họ hấp dẫn những linh hồn là hoàn hảo và phù hợp cho việc phản ánh lại họ cái mà họ cần học. Khi các linh hồn được mang đến cùng nhau có rung động tương tự nhau, nhưng có rất nhiều bài học để dạy và học từ nhau, thì mối quan hệ là quan hệ nghiệp. Nếu một linh hồn liên tục tiến hóa hơn người kia, họ có thể vẫn bị hấp dẫn đến một người với mối quan hệ khác như là thầy, trò, hay trò, thầy. Ví dụ, một linh hồn khao khát học về tình yêu và tình thương, nhưng dường như bị kẹt vô vọng trong sự tấn công và trả thù. Một linh hồn như vậy cầu nguyện giải phóng khỏi vở kịch của tính hai mặt đối lập, và cái tôi cao hơn và Thượng Đế nghe thấy những lời cầu nguyện này. Họ gửi một ai đó hiểu về tình yêu và tình thương và đã chữa lành vở kịch tấn công và trả thù. Người này xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy và phản ánh tới cô ấy một cách sống mới, cái mà cô ấy đã sẵn sàng nắm lấy và thực hành. Mối quan hệ thầy, trò có thể là chính thức hoặc không chính thức. Nếu nó là chính thức, nó có thể là một mối quan hệ sư phụ, đệ tử, hay là người lành nghề, người học việc, hay đúng là thầy giáo, học trò trong một môi trường học thuật. Nếu nó là không chính thức, nó có thể là hai chị em ruột, một người thì ghen ghét và đố kỵ người kia, và người kia chỉ đơn giản tỏa ra tình yêu và tình thương cho người đố kỵ. Người thầy, có thể là người chị, đơn giản nghĩ, tôi yêu người em bé nhỏ của tôi. Cô ấy rất đáng yêu và dễ mến, nhưng cô ấy ghét tôi và liên tục cố gắng làm tổn thương tôi. Tôi hy vọng cô ấy sẽ học được từ tôi như một ví dụ rằng tình yêu thì có sức mạnh hơn sự đố kỵ. Có những thời gian khi hai linh hồn luân phiên giữa thầy, trò và trò, thầy, phụ thuộc vào loại và quãng thời gian của các bài học. Nếu họ có hiểu biết tốt, họ sẽ chấp nhận không ngờ vực các vai trò của họ và tìm cách hoàn thiện họ theo cách tốt nhất có thể. Nếu không, họ có thể lấy làm ngạc nhiên là tại sao họ lại bị thu hút đến với nhau khi họ không có nhiều điểm chung. Những linh hồn giác ngộ cao tái sinh vào các gia đình cùng một dòng máu đã hạ xuống vào bóng tối thường đi vào những môi trường như vậy để là một vị thầy đối với những người bị kẹt trong tính hai mặt đối lập. Trên một số tầng thứ, gia đình xung khắc và ganh đua đã sinh ra những đứa trẻ loại Crystal hay Indigo đã đồng ý rằng họ muốn học về tình yêu và tình thương. Họ cần một ai đó gần gũi với họ, người có thể minh chứng cho một lối sống mới, và như thế, trên một tầng thứ linh hồn, họ đã đồng ý nhận đứa trẻ tuyệt vời này. Những cha mẹ giác ngộ sinh ra một đứa trẻ đã hạ xuống vào bóng tối có một động lực tương tự, ngoại trừ là nó bị đảo ngược. Bài học ở đây có thể là cho những người cha mẹ học cách yêu những cái tôi đen tối của họ, được thể hiện ra trong sắc màu cuộc sống bởi đứa trẻ mất trật tự và hư đốn của họ. Bằng cách yêu thương những cái tôi đen tối của họ, chúng trở nên một ví dụ mạnh mẽ của sự hợp nhất, từ đó đứa trẻ thiếu giác ngộ của có thể học được rất nhiều. Không phải tất cả các mối quan hệ bị khóa trong sự hỗn độn và xung đột đều có một cơ sở nghiệp hoặc cơ sở của mối quan hệ thầy trò, trò thầy. Một số linh hồn lấy làm lạ là tại sao họ được sinh ra trong những gia đình ít giác ngộ, thậm chí là khi họ đã hàn gắn những bài học liên quan đến các khuôn mẫu tình cảm của cha mẹ họ. Câu trả lời đơn giản, nhưng trần trụi là không luôn luôn có đủ những bậc cha mẹ giác ngộ để đi vào, do đó những linh hồn đang đến phải lựa chọn từ cái đang có và lấy cái tốt nhất mà họ có thể và chấp nhận rằng cha mẹ họ đang phải làm việc với các vấn đề của họ. Làm thế nào các bạn kết thúc một mối quan hệ thầy trò hay trò thầy? Đây là một chủ đề rộng lớn, do đó chúng tôi sẽ chỉ chạm đến những phần nổi bật. Chắc chắn động lực dễ thay đổi nhất ở đây liên quan đến mối quan hệ sư phụ đệ tử, Guru Disciple. Đối với những linh hồn giác ngộ, có một quá trình đơn giản của sự vượt thoát, Breaking Away. Hai sinh mệnh đơn giản nhận ra rằng khi các bài học đã được học một cách đầy đủ và tách ra một cách hòa nhã. Tuy nhiên, đôi lúc hoặc là đệ tử hoặc là sư phụ không hiểu được khi nào thì đạt tới điểm đó. Trên thực tế, họ đã trở nên dính mắc vào nhau hoặc dính mắc vào ý tưởng hay hình ảnh của cái nên được hoàn thành trong mối quan hệ. Trong các thời gian quá khứ, rất nhiều những tội lỗi có thể được đổ lên người đệ tử khi anh ta muốn rời bỏ người thầy, đặc biệt nếu người thầy đã trở nên dính mắc vào người học trò, hoặc dính mắc vào vai trò người thầy của anh ta. Một người thầy chưa giác ngộ như vậy có thể trút tội lỗi lên người học trò vì ý muốn rời đi, hoặc có thể thậm chí thuyết phục người học trò rằng anh ta hay cô ta sẽ thất bại nếu không có sự hướng dẫn của người thầy. Loại quan hệ đồng lệ thuộc lẫn nhau giữa thầy trò này thường tồn tại trong những thứ được gọi là tà giáo, cung, hoặc trong những môi trường tôn giáo khắc nghiệt. Cũng các vấn đề trong một trường hợp như vậy là các mảnh hồn đã trộn lẫn vào nhau giữa người thầy và người trò. Thường thường người thầy nhúng một số mảnh hồn của anh ta vào các học trò như là một biện pháp để giữ những học trò ở gần nhà, hoặc nói theo một cách khác là để kiểm soát những hành động và những ứng xử của người trò. Có rất nhiều những vị thầy với các hành trình kiểm soát. Họ đã trở nên ràng buộc vào vai trò của họ như một đấng cứu thế của người học trò và không muốn bất cứ điều gì đe dọa mối quan hệ đó. Mặt khác, một số người thầy không bị dính mắc vào những học trò của họ, nhưng những học trò có rất nhiều sự thiếu tự tin, phóng những cảm xúc này vào người thầy. Họ trở nên ràng buộc tình cảm với người thầy và sự tự tin của họ phụ thuộc vào việc giành được sự tán thành của người thầy. Do đó, họ có các mảnh hồn được nhúng trong người thầy, hoặc, nếu người thầy không cho phép điều đó, thì những mảnh hồn có thể lang thang xung quanh thể ô ra của vị thầy. Trong một thế giới hoàn hảo, người thầy sẽ tiên liệu trước ai là thực sự sẵn sàng học, và ai sẽ có vẻ rơi vào sự lệ thuộc và sự dính mắc, và do đó sẽ chấp nhận hoặc từ chối các học trò. Tất nhiên, cũng có thể là vị thầy sẽ cho phép sự lệ thuộc hình thành nếu bài học linh hồn chủ yếu mà người trò cần phải học là cái cảm giác như thế nào về sự lệ thuộc và sự dính mắc thông qua một mối quan hệ thầy trò không lành mạnh. Một người thầy giác ngộ muốn trao quyền cho các học trò của anh ấy hay cô ấy, khuyến khích họ phát triển những khả năng của chính mình như những vị thầy. Khi những người học trò trở nên độc lập hơn và tự tin hơn, họ bắt đầu nhận lấy nhiều những thuộc tính của các vị thầy. Tại điểm đó, mối quan hệ thầy trò đã đạt đến sự hoàn thiện của nó và các linh hồn có thể hoặc là lựa chọn chia tay, hoặc thay đổi dạng của mối quan hệ của họ. Cả hai mối quan hệ nghiệp và thầy trò đều có thể tiến hóa thành những mối quan hệ đồng sáng tạo, chủ đề tiếp theo của cuộc thảo luận. Những mối quan hệ đồng sáng tạo. Nhà tâm lý học Susan Campbell tuyên bố rằng các cặp đôi trải qua nhiều giai đoạn trong các mối quan hệ của họ, bắt đầu với cái thường được gọi là giai đoạn trăng mật và tiến triển qua giai đoạn đấu tranh quyền lực, và sau đó, nếu họ tồn tại qua giai đoạn đó, họ sẽ đi vào một khao khát hợp nhất các khuôn mẫu bất đồng của họ và đồng sáng tạo với nhau. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ đã trải qua tất cả các giai đoạn này và bây giờ bạn đang tập trung vào việc giúp đỡ lẫn nhau tăng trưởng và tiến hóa, hay đồng thuận điều hành một việc kinh doanh hay một nghề nghiệp, thì các bạn đã đạt tới giai đoạn đồng sáng tạo. Những mối quan hệ đã đạt đến giai đoạn này chưa rơi vào loại quan hệ giác ngộ, nhưng họ đã khá ổn trên con đường của họ. Chúng tôi sẽ thảo luận về những mối quan hệ giác ngộ trong mục sau. Những mối quan hệ đồng sáng tạo có thể giữa những người bạn tâm giao, hay giữa những gia đình hồn nguyên thủy, những gia đình hồn thứ cấp và những gia đình hồn mở rộng, hay thỉnh thoảng giữa các linh hồn không có một sự kết nối linh hồn sâu sắc. Trái ngược với cái mà một số người có thể nghĩ, những mối quan hệ đồng sáng tạo là khó khăn hơn khi các linh hồn giống nhau hơn. Thay vào đó, ý tưởng cặp đôi đồng sáng tạo là sự bổ sung cho nhau, có nghĩa là những điểm mạnh của một người là những điểm yếu của